cún con ngoan đừng cắn. Chương 13, góc truyện audio.com. Bước đi một mình, suy nghĩ lại tất cả, Vivi cảm thấy dù gì cô cũng đã rất may mắn, dù bị lừa gạt nhưng cô cũng cho hắn thê thảm rồi. Vivi đừng lo lắng, người sắp tốt nghiệp rồi, tương lai tươi sáng đang chờ người, cố lên. Cố lên, cố lên, Vivi tự nhủ với lòng mình. Reng, reng, reng, alo, Vivi cậu còn làm gì vậy, tới giờ làm rồi, mau tới đây nhanh lên. Giọng nói gấp gáp của Nguyệt Hoa vang lên bên kia điện thoại. Thôi chết, tớ quên để ý thời gian, cậu xin quản lý cho tớ đến muộn 10 phút. Vivi vội vã trả lời. May mà có Nguyệt Hoa gọi điện nhắc cô, nếu không cô thảm rồi. Ê ê, nghe nói bên ngoài có một vị giàu có, bao một lúc nắm phòng VIP còn gọi toàn rượu ngoại thôi. Ha ha, lần này phát tài rồi. A Mai từ ngoài chạy vội vào sung sướng thông báo với mọi người. Đúng rồi Vivi, Nguyệt Hoa không phải hai cậu muốn kiếm thêm tiền sao, mau tới đó xếp hàng đi. A Mai thúc giục hai người. A Mai cậu biết là Vivi sẽ không vào đó mà. Vivi cậu ấy đấy à, chỉ đúng ở quầy ngắm thôi sao? Nguyệt Hoa trêu chọc nói. Nguyệt Hoa cậu không hổ là bạn mình. Hai cậu tới đó đi, mình ra quầy phục vụ đây. Vivi trang điểm chỉnh lại trang phục rồi tiến về phía quầy làm việc. Hoan nghênh quý khách, từng lượt khách tiến vào. Vọng Ảo là quán bar nổi tiếng, ở đây tụ tập rất nhiều đại gia, công tử, công chúa, nhà giàu. Vì vậy Vivi cô mới lựa chọn làm ở đây. Thời gian làm ít, lương lại cao, phù hợp với thời gian của cô. Vivi bất chợt nhìn thấy Nguyệt Hoa sắc mặt tái nhợt, tay ôm bụng lo lắng vội chạy đến. Hoa cậu sao vậy, đau bụng sao, ngồi đây nghỉ một lát đi. Vivi đỡ Nguyệt Hoa ngồi xuống quan tâm nói. Không được, tháng này sinh nhật mẹ tớ phải mua quà cho bà. Nguyệt Hoa cố gượng dậy bước đi. Nhưng cậu thế này có thể làm sao? Vivi giữ lại nói. Mình sẽ cố mà, không sao đâu. Không nghe lời khuyên, Nguyệt Hoa vẫn bước đi. Thôi được, bây giờ cậu ngồi nghỉ đi, mình đi thay cậu có được không? Vivi rất lo cho Nguyệt Hoa, sợ cô vì thế mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Nhưng trước giờ cậu không vào đó mà có được không vậy? Nguyệt Hoa bất an nói. Đừng lo, tớ có thể làm mà, cậu cứ ngồi đây nghỉ đi. Vivi trấn an cô. Vậy cảm ơn cậu, Nguyệt Hoa áy náy nói. Không cần cảm ơn, chúng mình là bạn mà. Vivi mỉm cười nói. Bề lấy khay đồ, Vivi đi theo lời dặn tới phòng phục vụ. Cách chương.